Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, xào. Có thể nói, Độc Cô Mạc bên trên, gần nhất tâm tình đã trải qua sa sút tới cực điểm. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên lửa giận, hôm nay đã trải qua muốn bộc phát, vậy ngươi có gì biện pháp giải quyết? Quân Trường nghênh hỏi lại, Độc Cô Mạc bên trên mở miệng, hừ, rất đơn giản. Chỉ cần ta đối với Lâm sư đệ siêu hồn, tất nhiên thật là cùng nhau rõ ràng. Đến lúc đó ta tìm tới địa âm quỷ châu, việc này chân tướng truyền ra, tất cả liền có thể đều hóa giải. Siêu hồn, Độc Cô Mạc bên trên, người biết người đang nói cái gì sao? Quân Trường nghênh nghe xong, lúc này một tiếng lãnh ngữ, thân bên trên khí tức khủng bố, trực tiếp bộc phát, này khí tức, thuộc về đệ tứ bộ. Thuộc về địa âm cảnh, Độc Cô Mạc bên trên nửa bước địa âm tu vi, giờ phút này trong nháy mắt bị áp chế, lúc này sắc mặt đều tái đi. Quân Trường nghênh, ta kính ngươi là đại sư huynh, hôm nay ngươi như thế thiên vị, ngươi có nhớ, ngươi là ta Thiên Hồn Tông tông chủ. Độc Cô Mạc bên trên sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng mở miệng, tiểu sư đệ trải qua năm đó sự tình, thần hồn vốn là suy yếu, ngươi cũng biết. Nếu là bị siêu hồn, vết thương cũ tái phát, không biết bao lâu mới có thể tốt. Bây giờ thần huyệt môn cùng thú thần tông nhìn chằm chằm. Ngươi lần này để cho ta tông môn hao tổn một cái hóa thân đại viên mãn cao thủ. Nếu thật là đại chiến triển khai, ngươi đảm đương nổi sao? Quân Trường nghênh lãnh ngữ nói ra. Độc Cô Mạc bên trên nghe nghe, biến sắc, Lâm Phong thần hồn suy yếu. Hắn là biết. Nhưng bây giờ hắn thật không có cách nào. Hắn cắn răng nói, ta đã đem thần biến đan cho hắn. Hắn thần hồn thương thế hẳn là triệt để tốt, có thể tiếp nhận siêu hồn. Ha ha, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, coi như ta nhường ngươi siêu hồn. Nhưng ngươi có thể bảo chứng, đây hết thảy thực sự là tiểu sư đệ thủ đoạn. Nếu là thật sự diêu thuận chính là gian tế, ngươi cái này tâm phúc chính là phản bội ngươi. Ngươi đến lúc đó nên kết cuộc như thế nào? Tiểu sư đệ cùng ngươi không chết không thôi không nói. Chỉ sợ sau này rất nhiều sư đệ cũng chứa không nổi ngươi dạng này một cái tùy ý hãm hại bản thân sư đệ ngươi. Quân Trường nghênh âm thanh lạnh lùng nói. Việc này, ta liền 99 nắm chắc. Diêu Thuận tuyệt đối không phải gian tế. Độc Cô Mạc bên trên, lạnh giọng mở miệng. Quân Trường nghênh lãnh ngữ. Người mình cũng nói, là 99, nếu quả thật có như vậy phần trăm nhất khả năng. Độc Cô Mạc bên trên lập tức mở miệng, không có khả năng, Diêu Thuận tuyệt đối với không thể nào là gian tế. Tông chủ đại nhân, Độc Cô Kiếm tới tìm Độc Cô Phong chủ. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. A, để hắn vào đi. Quân Trường nghênh nghe xong, trực tiếp mở miệng, Độc Cô Kiếm. Là Độc Cô Mạc bên trên con trai độc nhất. Quân Trường nghênh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Một bên Độc Cô Mạc bên trên nghi hoặc. Lúc này, nhi tử tại sao sẽ đột nhiên tìm đến bản thân? Lập tức, một tên dáng người có chút béo to lớn thanh niên nam tử nhanh chóng đi tới. Hắn trực tiếp chính là đối với Độc Cô Mạc bên trên mở miệng. Phụ thân đại nhân, điều tra ra, cái kia Diêu Thuận thực sự là ngoại tông gian tế. Cái gì? Độc Cô Mạc bên trên, lúc này thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, lập tức mở miệng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Phụ thân, ta không có nói quang, việc này chúng ta cũng là dưới sự trùng hợp phát hiện. Độc Cô Kiếm sắc mặt không khỏi cũng có chút khó coi nói ra. Quân Trường nghênh cũng là hơi kinh ngạc, hắn vốn cũng coi là cái này Diêu Thuận là bị Lâm Phong vu hãm mưu hại. Lập tức mở miệng, Kiếm Nhi, người đem sự tình nhất một đường tới. Người thúc thúc, sự tình là như thế này. Mấy ngày nay đến, lập tức Độc Cô Kiếm đem sự tình kể lại một phen. Nguyên lai, bởi vì địa âm quỷ châu bị giấu ở trong tông môn tin tức truyền ra. Như thế toàn dân mở đào, đại gia các nơi đào, tìm kiếm địa âm quỷ châu. Đương nhiên sẽ không buông tha Diêu Thuận trong nhà. Ngay tại vừa rồi. Tại Diêu Thuận ra hậu hoa viên đào móc thời điểm, đúng là từ hắn trong nhà giếng cạn bên trong, phát hiện một cái mật thất. Cái kia trong mật thất có rất nhiều xương khô, mà những cái này xương khô, lệnh bài thân phận vẫn còn. Bọn hắn vậy mà đều là năm gần đây Thiên Hồn Tông mất tích mấy cái thiên phú đệ tử, cùng sở hữu ba người, Lý Hạ, Chu Khải, Vương Khai Sáng. Độc Cô Kiếm nói ra, cái này, Độc Cô Mạc bên trên ánh mắt triệt để biến, lấy tâm hắn trí, tự nhận là thấy rõ tất cả, khẳng định tất cả là Lâm Phong tính toán, Diêu Thuận tuyệt đối trong sạch, mà giờ khắc này, hắn cũng do dự, Lý Hạ, Chu Khải, Vương Khai Sáng, cái này ba người đệ tử, đều là ta tông môn năm đó thiên phú đệ tử, vô cớ mất tích, việc này điều tra hồi lâu, cuối cùng lại không biết, không nghĩ tới, Quân Trường nghênh trong mắt, hiện lên hận ý, Độc Cô Kiếm mở miệng, chúng ta rất nhanh liên hệ ba người này thân thuộc hảo hữu. Bọn hắn đều nói, năm đó cái này ba cái thiên phú đệ tử, cùng Diêu Thuận có không ít gặp nhau. Kiếm Nhi, việc này còn không thể vọng có kết luận. Độc Cô Mạc bên trên mở miệng, giờ phút này hắn như cũ không tin bản thân suy luận tất cả đều là sai. Phụ thân, còn có chứng cứ, lại nhìn, vừa nói, Độc Cô Kiếm xuất ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này bên trên chính diện khắc dấu lấy một cái dị thú đồ văn. Mặt sau thì là Triều Lâm, hai chữ. Này lệnh bài là thú thần tông. Lệnh bài này bên trên có Diêu Thuận khí tức. Hiển nhiên Diêu Thuận là hắn dùng tên giả. Kỳ chân chính tên là Triều Lâm. Lệnh bài này là đệ tử lệnh bài. Năm đó Diêu Thuận gia nhập Thiên Hồn Tông thời điểm, tuổi tác còn nhỏ, khi đó là cái tư chất không tệ đệ tử. Nguyên lai khi đó thú thần tông liền đem nó xếp vào mà đến. Quân Trường nghênh thanh âm trở nên có chút băng lãnh. Những năm gần đây, mấy lần cùng thú thần tông giao chiến, Thiên Hồn Tông tổng là ở vào bị động bên trong. Bây giờ ngẫm lại cái này Diêu Thuận lẫn vào tông môn nhiều năm như vậy, chỉ sợ truyền về không ít tin tức. Đại sư huynh, đây hết thảy, có lẽ là có người vu hãm, có lẽ chính là Lâm Phong. Độc Cô Mạc bên trên, giờ phút này mở miệng, ha ha, Độc Cô sư đệ, Lâm sư đệ tại trong tông môn, cơ bản không bằng hữu gì, đệ thất phong cũng vẻn vẹn chỉ có ba người đệ tử. Lâm Phong nhiều năm bế quan ai cũng biết, mà hắn ba người đệ tử tu vi thấp, ngươi cho rằng bọn họ có thực lực an bài đây hết thảy. Quân Trường nghênh cười lạnh, Độc Cô Mạc bên trên trong lòng cũng biết, bây giờ khả năng rất lớn Diêu Thuận chính là gian tế. Nhưng hắn như cũ không nguyện ý thừa nhận. Độc Cô Mạc bên trên cắn răng mở miệng, sư huynh, việc này dù sao cũng nên điều tra. Phụ thân, thật không cần điều tra nữa. Ta có thể xác định, tuyệt đối không người vu hãm Diêu Thuận. Diêu Thuận chính là thú thần tông phái tới gian tế. Độc Cô Kiếm mở miệng, hỗn trướng, vẻn vẹn dựa vào những cái này, ngươi có thể nào xác định, ngươi tuổi còn trẻ có thể nào kiêu căng như vậy? Độc Cô Mạc bên trên đối với bản thân nhi tử trực tiếp chính là tức giận một câu. Phụ thân, ta cũng không hy vọng Diêu trưởng lão là gian tế, nhưng hắn thực sự là, lúc đầu có những chứng cớ này, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao thật khả năng có người vu hãm Diêu trưởng lão. Nhưng ngay tại vừa rồi ta chuẩn bị rời đi thời điểm, Diêu Thuận cái kia duy nhất nữ nhi, Diêu Khả, thú thần huyết mạch bộc phát. Độc Cô Kiếm sắc mặt khó coi nói ra. Cái gì? Nghe đến lời này, Độc Cô Mạc bên trên, trong nháy mắt không còn có bất kỳ tâm tình gì. Cả người như là bị người từ đầu bên trên dội xuống nhất chậu nước lạnh. Đơn giản là cái kia thú thần huyết mạch, chỉ có thú thần tông đệ tử mới sẽ có được. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.